Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1127, chương 1124, khủng bố thanh niên. Đá Tát nhìn xem Chu Hạo, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Chu Hạo cho hắn hỗn độn kiến huyết mạch, hắn hiện tại khả năng mới ở vào tổ thần nhất trọng thiên thôi. Căn bản không có khả năng đạt đến bây giờ mức độ. Ô, ngoại trừ công kích, còn có thể nhường huyết mạch chuyển hóa làm mạnh mẽ phòng ngự. Tốc độ, nghe vậy, Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Lúc trước hắn vừa đạp vào tu luyện cánh cửa, Đá Tát thì là bị nhốt ở địa cầu bên trên. Bọn hắn theo địa cầu viên này cùng vũ trụ lệch quỹ đạo tinh cầu xuất phát. Trong bất chi bất giác đã đạt đến một bước này, coi như tại 3000 đại thế giới bên trong, hai người bọn họ đều đứng ở đỉnh vị trí. Ha ha, Chu Hạo, ta không phải là đối thủ của ngươi, không chờ một lúc gặp được đối thủ, để cho ta cũng đi chiến đấu một thoáng, thử xem thực lực của mình. Đá ta hưng phấn nói, hắn hiện tại liền muốn chiến đấu một phen. Được. Chu Hạo cười gật đầu, hai người một bên tu luyện, một bên tìm kiếm lấy đối thủ. Trong nháy mắt thời gian đã qua hơn 500 năm, kỳ quái là, này 500 năm bọn hắn gặp phải người mạnh nhất chẳng qua là một vị tứ giai cường giả. Bất quá, cảnh giới càng cao, cường giả số lượng cũng càng ít, đạt đến bây giờ cảnh giới, nghĩ muốn tìm đối thủ cũng là rất khó. Thật nhàm chán a, thời gian dài như vậy một vị đối thủ đều không có gặp được. Đá Tát bất đắc dĩ nói, Chu Hạo lắc đầu, nói, chậm rãi chờ đi, sinh mệnh bình nguyên ban đầu ngũ giai cường giả liền thiếu đi. Nói xong, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, Chu Hạo? Đá Tát nghi hoặc hỏi. Chu Hạo cười nói, Đá Tát, ngươi không phải vẫn muốn tìm một vị đối thủ sao? Đối thủ của ngươi tới, ngươi tìm được. Nghe vậy, Đá Tát nhãn tình sáng lên, không nói nhảm, Chu Hạo tay phải vung lên, trước mắt trực tiếp xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình, một vị người mặc áo giáp màu trắng bình thường thanh niên đang từ từ đi. Thanh niên này thoạt nhìn rất trẻ trung, bất quá khí thế trên người gợn sóng lại cực kỳ mãnh liệt. Ngũ giai cường giả, Đá Tát khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, nói, vị cường giả này ta chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là vừa xuất hiện? Ha ha, Chu Hạo, quản hắn có phải hay không? Coi như hắn ẩn giấu thực lực lại như thế nào? Có hai người chúng ta tại, coi như vị cường giả này ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực có khả năng địch nổi ta lão tổ lại có thể tính gì chứ? Đá Tát cười to nói, chỉ cần không phải thần vương, chúng ta căn bản không sợ hãi. Chu Hạo cũng cười, nói, cũng đúng, xác thực, bọn hắn hiện tại đối tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh căn bản không e ngại. Đến mức thần vương cường giả, mỗi một vị thần vương là khinh thường tại che giấu mình khuôn mặt, hấp dẫn những cường giả khác tiến đến. Bọn hắn muốn cái gì? Chỉ cần một câu, những cường giả khác khẳng định liền ngoan ngoãn đưa lên. Bực này tồn tại, có thể là có thể đánh giết tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tồn tại. Coi như đối mặt rất nhiều tổ thần vây công, cũng căn bản không thèm để ý. Thần vương cường giả trên cơ bản đều có tin tức ghi chép. Xuất hiện một vị, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ truyền khắp 3000 đại thế giới. Cho nên cơ hồ không có ẩn giấu thần vương cường giả. Đương nhiên, cho dù có ẩn giấu, vừa vặn bị Chu Hạo, Đá Tát gặp được, đây là cái gì dạng vận khí? Đi, Đá Tát cấp tốc bay đi. Thời gian dài như vậy, toàn thân xương cốt đều mềm nhũn. Tại Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống, vị kia bình thường thanh niên cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn nơi này. Cuối cùng, hai bên tại một chỗ khu vực chạm mặt. Ha ha, tiểu tử, to gan như vậy đi một mình tại bên trên bình nguyên. Đá Tas đứng tại trong hư không, nhìn xuống cái kia bình thường thanh niên cười nói. Bình thường thanh niên con mắt nhìn Đá Tas, vừa nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tựa hồ có một cỗ không hiểu ý vị. Ngươi có chuyện gì sao? Ta tới khiêu chiến ngươi. Đá Tas trong mắt tràn đầy chiến ý, nói, tiểu tử, có nên hay không chiến? Tìm ta khiêu chiến, ngươi chắc chắn chứ? Vị này bình thường thanh niên nhìn xem Đá Tas, trong mắt tựa hồ lộ ra vẻ không thể tin được. Bớt nói nhiều lời, có nên hay không chiến? Đá Tas lớn tiếng nói, bình thường thanh niên nhẹ gật đầu, nói, đã ngươi muốn chiến đấu, ta đây liền bồi ngươi. Vậy thì tốt, Đá Tas cười, oanh, thân thể của hắn nhất biến, lại là trong nháy mắt biến thành một đầu vô cùng dữ tợn màu đen cự kiến. Cự kiến hoành không, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem vị kia bình thường thanh niên. Toàn bộ cự kiến thân thể tràn đầy bí văn kỳ dị, vặn và vặn vẹo, càng là tăng lên hắn dữ tợn trình độ. Đằng trước hai cái ngạc đủ hoành lập hư không, phía trên bí văn càng là răng đầy, toàn bộ hư không đều tại cự kiến trên thân thể hơi hơi rung động. Đây là cái gì kiến loại sinh mệnh? Bình thường thanh niên nhìn xem Đá Tas bản thể, trong mắt có một tia vẻ suy tư. Ăn ta một đạo công kích. Đá Tas gầm nhẹ một tiếng, oanh, hắn hai cái chân trước vung lên, vô số kỳ dị gợn sóng chớp động. Không gian tựa hồ cũng xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ. Uy thế ngập trời phát ra. Này hai cái chân trước phảng phất mang theo diệt thế chi uy. Hướng cái kia thanh niên kéo tới. Cự kiến hoành không. Thân thể khổng lồ. Che khuất bầu trời. Thế nhưng người thanh niên kia thân cao lại không đủ 2 mét. Nhìn qua tựa như là sâu kiến cùng một khỏa tinh cầu khác nhau. Cuối cùng. Hai cái tràn ngập vô số khí lưu hai vuốt tiếp cận thanh niên. Làm sao không ra tay? Đá Tas nhìn phía dưới thanh niên. Lúc này cái kia thanh niên giống như là bị dọa. Căn bản không có động tác gì. Chẳng lẽ trước mắt cường giả khí thế trên người gợn sóng là giả vờ? Thấy thế, Đá Tas bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị thu hồi công kích của mình. Hắn chỉ là muốn tìm một cái đối thủ. Không phải trực tiếp đánh giết người khác, bằng không, tùy tiện tìm một cái tổ thần nhất trọng thiên cường giả đánh giết một thoáng. Đối với hắn mà nói, này căn bản không có ý gì. Có thể là, đang lúc Đá Tas chuẩn bị rút lui thời điểm, bỗng nhiên thân thể của mình không động đậy. Hắn cảm thấy mình hai cái chân trước hoàn toàn bị bắt lấy. Cái gì? Đá Tas kinh hãi. Lúc này hắn chân trước bên trên công kích nhưng không có chủ động tiêu tán. Còn có người dám trực tiếp dạng này bắt. Phía dưới vị trí, cái kia vị diện cho bình thường thanh niên vẻ mặt bình tĩnh. Mà hai tay của hắn không biết lúc nào duỗi ra. Cứ như vậy chộp vào Đá Tas hai cái chân trước lên. Hắn tay phải cùng Đá Tas hai cái cự chảo so ra. Tựa như là hai cái chấm đen. Căn bản không đáng chú ý. Thế nhưng Đá Tas lại cảm nhận được một cỗ bền chắc không thể phá được lực lượng. Hắn căn bản không tránh thoát được. Làm sao có thể? Vậy mà liền dạng này bắt lấy công kích của ta. Coi như ta lão tổ đều sẽ không dễ dàng như vậy liền làm đến a. Đá Tas trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn đối lực lượng của mình hết sức tự tin. Thế nhưng chuyện phát sinh trước mắt đơn giản vượt qua hắn nhận biết. Không sai lực lượng, vị kia bình thường thanh niên khẽ gật đầu. Oanh, trên tay của hắn từng đạo khí lưu màu vàng đất tràn ngập. Trong nháy mắt đem Đá Tas hai cái chân trước lan tràn bao trùm. Mà hai tay của hắn trực tiếp vung lên. Trong hư không che khuất bầu trời cự kiến vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thân thể cao lớn trực tiếp đảo quay lại. Một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Đá Tas toàn bộ phần lưng hoàn toàn đánh trúng vào mặt đất. Đây là bị đập, tựa như là một con giun dế đem một ngọn núi lớn chuyển lên.